người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 166, khách đến thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cổ mục tiến hóa đi ra năng lực nói đến rất mạnh, nhưng nhìn qua hạn chế cũng không nhỏ a, cao gánh vác tính toán. Có vẻ như thân thể của hắn căn bản là không chống đỡ được bao lâu. Mình cũng là cú bản, biết rõ hắn mới từ trong hôn mê tỉnh lại, lại còn để cho hắn khảo thí năng lực. Đây không phải hại hắn sao? Vừa đem cổ mục thu xếp tốt, Vương Hổ liền hấp tấp chạy vào. Nhìn thoáng qua hôn mê cổ mục, Vương Hổ lo lắng hỏi. Hạo, hắn còn không có tỉnh a? Vương Hạo mặt mo đỏ ửng, mơ hồ không rõ lên tiếng sau đó hỏi. Ngươi tới có chuyện gì? Hôm nay không phải đến phiên ngươi phòng thủ sao? Từ khi Vương Hạo lập dưới thứ một quy củ, cơm nước xong xuôi nhất định phải đem bát sau khi rửa sạch sẽ. Vương thôn quy củ liền càng ngày càng nhiều. Theo thời gian trôi qua, đám người cũng thời gian dần trôi qua phát hiện, Vương Hạo quyết định quy củ, từng cái đều là đối với đại gia phi thường có chỗ tốt. Sở dĩ, đối với quy củ bọn họ cũng càng phát tuân thủ. Phòng thủ nhân không được tự tiện rời đi cương vị của mình. Đây cũng là Vương Hạo coi trọng nhất một quy củ. Nếu như hôm nay Vương Hổ không thể nói ra được một cái để cho Vương Hạo hài lòng lý do mà nói, dù là hắn là mình huynh đệ tốt nhất, cũng là muốn trừng trị một phen, răn đe. Nghe xong Vương Hạo, Vương Hổ vỗ mạnh một cái ót, kém chút đem chuyện trọng yếu quên đi. Hạo, Lưu thôn bên kia người đến. Một mực đi theo Lưu Hùng bên người một người, cả người là máu, còn giống như bị độc gì vật cắn qua. Nhìn qua chống đỡ không được bao lâu. Hắn nói có chuyện trọng yếu, nhất định phải ở trước mặt hướng ngươi báo cáo. Vương Hổ nói ra, nghe xong tin tức này, Vương Hạo lập tức ý thức được chuyện tầm quan trọng. Lưu thôn là hắn phi thường xem trọng hái đồng căn cứ. Bất luận một cái nào sự tình đều là đại sự, tuyệt đối không thể sai sót. Đem một kiện gia thú đắp lên cổ mục trên thân sau khi, Vương Hạo lập tức mang theo Vương Hổ đi ra ngoài. Đi tới cửa thôn, Vương Hạo một chút liền thấy được đang bị Vương Hổ giá trị thủ hợp tác đút nước Lưu thôn người. Người này Vương Hạo nhận ra là Lưu Hùng, một tên tộc đệ. Lúc trước Lưu thôn chiến bại thời điểm, hắn và Lưu Hùng một khối bị bắt làm tù binh đi qua. Tại làm tù binh thời điểm, hắn là Lưu Hùng trung thành nhất tùy tùng. Lúc trước Vương Hạo phân hóa Lưu Điểu cùng Lưu Hùng quan hệ thời điểm, đại bộ phận Lưu thôn tù binh đều đứng ở Lưu Điểu bên kia. Nhưng là hắn, nhưng vẫn kiên định không thay đổi đi theo Lưu Hùng. Thậm chí tại Lưu Hùng vi phản thôn quy định, không có thức ăn thời điểm, hắn sẽ còn len lén đem đồ ăn lưu lại cho Lưu Hùng ăn. Có thể nói, nếu như không phải là lời của hắn, Lưu Hùng thậm chí có khả năng chịu không xuống lúc ban đầu đoạn thời gian đó. Mà giờ khắc này hình dạng của hắn thật sự là vô cùng thê thảm. Toàn thân cao thấp, cũng là vết thương, có búa đá chém bị thương dấu vết, cũng có mộc mâu xuyên thấu vết thương. Quảng cáo, thậm chí bờ mông, còn có bị dã thú cắn xé qua dấu vết. Hơn nữa chân trái của hắn, toàn bộ chân đều trở nên đen nhánh. Tại mắt cá chân địa phương, có một cái rõ ràng dấu răng, nhìn qua hẳn là bị độc rắn cắn, mà chân trái của hắn căn gắt gao ghìm một cây dây leo, đem nọc độc khống chế ở tại trên đùi. Vương Hạo đã từng dùng loại phương pháp này đã cứu tộc nhân của mình. Hắn cũng nhìn thấy qua, sở dĩ học, có thể nói, nếu như không có đầu này dây leo hạn chế độc huyết lưu thông mà nói, hắn đã sớm chết. Chỉ tiếc, dây leo cũng cứu không được tính mạng của hắn. Từ hắn phiếm hắc bờ môi, Vương Hạo liền có thể nhìn ra được. Độc tố đã xông phá dây leo hạn chế. Nhìn thấy Vương Hạo tới, này mắt người rõ ràng sáng lên. Sau đó dãy giụa lấy muốn đứng lên, bất quá lại bị Vương Hạo ngăn lại. Ngươi tới quá muộn, chúng ta Vương thôn cũng không thể nào cứu được ngươi. Mang đến dạng gì tin tức nói đi. Vương Hạo nói thẳng không kiêng kỵ. Bất quá, nhìn qua, đối với mình sinh tử, cái này người đã sớm biết. Nghe xong Vương Hạo, cũng không có làm nhiều phản ứng, chỉ là tốn sức từ trong hàm răng nặn ra một câu. bọn họ đoạt lưới đánh cá, người rất nhiều, thủ không được. Nam tử từng chữ nói ra, tốn sức nói ra, vẻn vẹn một câu nói kia cơ hồ đã tiêu hao hết hắn khí lực toàn thân. Nói xong, nam tử đưa tay mở ra, lộ ra trong lòng bàn tay một cái thẻ gỗ, sau đó khí tiệt bỏ mình. Vương Hạo kiểm tra một chút nam tử thi thể, phát hiện những cái kia búa đã tạo thành thương thế, đã bốc mùi bắt đầu mục nát, mà độc rắn cắn bị thương chân trái, thậm chí ngay cả độc huyết đều chảy không ra ngoài. Toàn bộ chân trái, sưng lên độ thô vượt qua đùi phải gấp đôi, có thể kéo lấy thương thế như vậy. Đi ngang qua nguy hiểm trọng trọng đại hoang đi tới vương thôn, Vương Hạo không thể không cảm thán tiềm lực của con người thực sự là vô cùng. Đem tấm bảng gỗ cầm lên, phía trên có một cái nhàn nhạt con số 54, đây là thân phận của Lưu Hùng Bài. Lúc trước tù binh hắn thời điểm, bởi vì hắn không phối hợp, sở dĩ thân phận bài con số bị sắp xếp đến cuối cùng. Hắn phát huyết thệ hiệu trung Vương Hạo về sau, mặc dù có thể một lần nữa sử dụng tên của mình, nhưng cái này tấm bảng gỗ Vương Hạo nhưng vẫn không có thu hồi. Nam tử thân phận, lại này liều chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ tín niệm. Cộng thêm bên trên đặc thù tín vật, lời hắn nói, Vương Hạo trên cơ bản đã tin tưởng chín thành. Hơn nữa, thoáng qua ở giữa, Vương Hạo liền hiểu được chuyện từ đầu đến cuối. Nhất định là Lưu Hùng đem lưới đánh cá mang về, nóng lòng mò cá, lại không có thể đem giữ bí mật tin tức làm tốt, để cho còn lại thôn phát giác. Mà lưới đánh cá tầm quan trọng, đối với đại hoang người mà nói, không thua gì trên địa cầu đạn hạt nhân. Vì chương này có thể rất lớn lượng thu hoạch được thức ăn lưới đánh cá, những người kia nhất định sẽ dùng ra bất kỳ thủ đoạn nào, dù là chính là phát động chiến tranh cũng sẽ không tiếc. Thậm chí rất nhiều thôn liên hợp lại cùng nhau đồng thời công kích Lưu thôn cũng là có khả năng. Phải biết, Lưu thôn cùng chung quanh thôn quan hệ thế nhưng là vẫn luôn không thế nào tốt. Mà bây giờ Lưu thôn tại vương thôn đả kích xuống, đã đánh mất trước kia loại kia cường hãn sức chiến đấu. Đang đối mặt diệt tộc lo thời điểm, chỉ có thể phái người hướng vương thôn cầu viện. Lưu thôn mỏ đồng là tuyệt đối không thể sai sót. Hơn nữa liền đào đồng mà nói, thôn của bọn họ có được trời yêu ái yêu thế, bởi vì mỏ đồng chính là bọn họ ở Đại Sơn. Nếu là Lưu thôn diệt tộc, dù là chính là có người nguyện ý cho vương thôn đào móc mỏ đồng, cũng thế tất vô cùng phiền phức. Bởi vì Lưu thôn người mỗi sáng sớm tỉnh ngủ sau khi liền có thể bắt đầu lao động, thôn khác còn cần đuổi tới Lưu thôn. Huống chi Lưu thôn nếu như diệt, bia năng lực cũng sẽ biến mất, đồng núi cũng được nơi vô chủ. Vạn nhất ngày nào đó có một đầu 2-3 cấp sinh vật cũng xem trọng tòa này đồng núi, cái kia mỏ còn có đào hay không đâu. Sở dĩ bởi vì mỏ đồng nguyên nhân, Lưu thôn tuyệt đối không thể sai sót. Tâm tư thay đổi thật nhanh phía dưới, Vương Hạo liền có so đo. Lưu thôn cầu viện nhất định phải đi, không chỉ là vì mỏ đồng, có lẽ thông qua chuyện này còn có thể cải thiện cùng Lưu thôn quan hệ, tiêu trừ xong phương khúc mắc. Ngay tại Vương Hạo dự định làm ra quyết định thời điểm, đằng sau thôn tiễn tháp phía trên tiếng chuông vang lên, có người đến. Nghe tiếng chuông, Vương Hổ lập tức nói với Vương Hạo, nhân số không nhiều. Bên cạnh, Vương Hổ hợp tác Vương Liễu nói bổ sung. Nghe xong bọn hắn mà nói, Vương Hạo hướng về phía trước nhìn sang, tính toán thời gian, nếu như những cái kia hứa hẹn đến vương thôn bộ lạc từ tấn mặt liền xuất phát, hiện tại chỉ ít có một nửa bộ lạc đã sớm chạy tới. Bất quá, để cho hắn tò mò là, cho tới bây giờ, giống như ngoại trừ Cửu Long Sơn đến gây chuyện vương thôn, còn lại bộ lạc, không có một cái nào ứng ước tới trước. Vương Hạo hy vọng, lần này người là tới phó ước, quảng cáo, ước chừng đợi chừng 10 phút đồng hồ. Bóng người cũng thời gian dần trôi qua gần, người tới có 10 cái. Dẫn đội là một gã 16-17 tuổi thiếu niên. Rất rõ ràng, đang tại tu kiến tường gỗ cự nhân, nhất định mang đến cho hắn 10 điểm trùng kích cực lớn. cách hơn 20 mét khoảng cách, Vương Hạo đều có thể nhìn đến hắn co giật hai chân. Xem ra, sau này nếu không phải muốn cho đến Vương Thôn đi làm người bị sợ chạy, vậy thì không thể đem cự nhân đặt ở chỗ dễ thấy nhất. Ngươi, các ngươi đúng, đúng đại Hà Hắc Xâm Lâm Vương Thôn sao? Đàn ông dẫn đầu âm thanh run rẩy, đứt quãng nói ra, không sai, không cần phải sợ, bên kia cự nhân là của chúng ta thôn dân, chỉ là lớn lên tương đối cao lớn mà thôi. Hắn rất hữu thiện, Vương Hạo mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói ra, hắn liền sợ hù dọa đến trong thôn người làm việc. Nam tử nuốt nước miếng một cái, sau đó hướng về cự nhân nhìn lại, đúng lúc cự nhân cũng nhìn thấy hắn. Liệt khai ngụm lớn, lộ ra đầy miệng huyết hồng răng, hướng về phía nam tử mỉm cười rất kinh hồn. Đúng vậy a, thực sự rất thân mật a, nam tử hai cỗ run run một mặt khổ tương nói. Mặc dù hắn rất muốn hiện tại xoay người bỏ chạy, rời cái này cái kinh khủng địa phương càng xa càng tốt. Nhưng nghĩ lên cha mình lời nhắn nhủ nhiệm vụ, không thể không kiên trì đối với Vương Hạo nói. Người đi chuyển cáo các ngươi tộc trưởng. Liền nói Cửu Long Sơn Nghiêm thôn có chuyện trọng yếu phi thường muốn thương lượng với hắn. Thân phận của ta là Nghiêm thôn tộc trưởng tiểu nhi tử Nghiêm Nước. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, Chun CV, xin cảm ơn. Dòng máu lạc hồng mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 dẫm thanh. Đấm Mỹ, thuần Pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa Lạc Việt chèn ép thần giáo. Cách chương.